Hào môn thế gia, chương 3, góc truyện audio.com. Rời khỏi quán cà phê Lam Lâm cũng không biết đi đâu, cho dù có trí nhớ của nguyên chủ nhưng đối với cô cũng không mấy thân thuộc, vì vậy quyết định của Lam Lâm là về nhà. Dù gì cũng sắp hết hè, cô cũng nên chuẩn bị tinh thần để đi học lại. Cô đang học năm nhất khoa âm nhạc trường Đại học Hoa Trung, một trường đại học có danh tiếng ở TPATG, tỷ ấy 19 tuổi nha. Kiếp trước cô chỉ việc ở nhà và có gia sư đền dạy mọi thứ, những thứ cô học có thể nhiều hơn những người bình thường gấp 10 lần. Trong lúc những đứa trẻ bằng tuổi cô vui vẻ hồn nhiên bên cạnh ba mẹ chúng thì cô lại phải ngồi trên bàn học cách ứng xử, giao tiếp. Còn kiếp này nguyên chủ chỉ biết ăn chơi, số lần đến trường chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà cho dù có đến trường thì cũng là gây sự, đánh nhau. Mấy vụ đánh ghen ấy. Vì vậy đối với cô khái niệm trường học là hoàn toàn xa lạ, cô thực sự giặt mong chờ à, có lẽ sẽ có nhiều điều thú vị nha, điểm phân cách. Trường Đại học Hoa Trung, một trường đại học nổi tiếng, sinh viên ở đây đều là con cái nhà quyền thế, không quân nhân thì cũng là thương nhân. Vì vậy trước cổng trường lúc nào cũng có những chiếc xe sang trọng đưa đón những tiểu thư thiếu gia. Lúc này từ cổng trường một chiếc Lamborghini Veneno xuất hiện thu hút sự chú ý của mọi người. Cửa xe mở ra đập vào mắt mọi người là đôi giày Runners Sotato Flat đỏ rực. Sau đó Lam Lâm xuất hiện dưới ánh mắt đầy hâm mộ, ghen tị còn có cả khinh bỉ của mọi người xung quanh. Lý do hâm mộ cùng ghen tị thì khỏi lý giải cũng biết, còn khinh bỉ là bởi vì Lam Lâm nổi tiếng là bao cỏ hoa si, không học vấn không nghề nghiệp. Vì vậy, song vì kiên kỵ Lam gia cùng với khí thế ngút trời bây giờ của Lam Lâm nên không ai dám mở miệng, làm không khí xung quanh thật tĩnh lặng, nhưng có một số người lại không biết điều như vậy. Khi Lam Lâm vừa rời khỏi bãi đỗ xe được vài bước thì sau lưng một giọng nói chanh chua đầy mỉa mai vang lê. Ủa, đây không phải Lam gia đại tiểu thư sao? Hôm nay thời tiết thay đổi à? Lam Lâm xem như không nghe thấy, bước đi không ngừng lại. Cô gái kia thấy vậy tức giận dậm chân hét lên. Lam Lâm, cô đứng lại cho tôi, cô đừng nghĩ cô là người Lam gia thì tôi sợ cô nhé. Nói xong cô ta đã chạy tới trước mặt Lam Lâm, nâng tay định tát cô, xung quanh mọi người nghĩ cô sẽ phải nhận cái tát này, và rồi. Bốp, một âm thanh vang vọng khắp sân trường. Nhưng tình cảnh hiện tại khiến những người xung quanh phải ngây người. Cô gái kia một tay bị Lam Lâm bắt lại, một tay ôm má, bên khóe miệng cô ta còn dính máu đỏ tươi. Đến lúc bọn họ định thần lại thì Lam Lâm đã quay lưng bỏ đi và bên tai họ cò vang vong giọng nói lạnh lùng của cô. Hàn Kim, đây chỉ là cảnh cáo, lần sau nên tránh xa tôi ra, đừng để tôi kìm lòng không được mà giết cô. Đúng, cô gái này là Hàn Kim, Thiên Kim Hàn gia, cũng là một trong năm gia tộc đứng đầu thương giới. Lúc trước cô ta thường hay bày mưu hại cô không nghĩ ngày đầu đi học đã gặp rắc rối. Cách chương.